Minh Nguyệt Yến, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lần ngất của cô Yến xảy ra đột ngột. Ta chưa kịp điều chế thuốc mới. Ta đành áp dụng phương pháp điều trị cũ, kết hợp với một số vị thuốc mà ta có thể nhận ra trong thuốc giải. Lạc hồi, thời gian còn lại, ta không ngừng nghỉ lật dở y thư và thử nghiệm dược liệu. Đúng lúc đó, Cố Chiêu hoàn thành công vụ và trở về. Nghe tin Cố Yến lại ngất, hắn liền đến Tây Viện tìm ta. Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, trông Cố Chiêu tiểu tụy hơn trước rất nhiều. Hai quầng thâm dưới mắt, môi khô nứt nẻ, ta đưa hắn vào thư phòng, bảo Vạn Phúc pha trà, và nhân tiện cảm ơn hắn một cách chân thành về tất cả những gì hắn đã làm. Cố Chiêu chỉ cười nhạt, lắc đầu đầy chua xót, nói, ta chỉ biết rằng, nếu lúc đó Tam Tẩu có mệnh hệ gì, Tam Ca thực sự không thể sống nổi. Ta và Hoài Sinh có duyên phận với nhau, chàng không thể thiếu ta, ta cũng không thể thiếu chàng. Cố Chiêu uống một ngụm trà lớn, dường như dùng trà thay rượu, nhớ lại việc Cố Yến dường như không ưa Cố Chiêu, nhưng lại rất quan tâm đến hắn. Ta liền an ủi, ngài rõ ràng hiểu hơn ai hết những gì Tam Ca đã trải qua. Tính tình chàng ấy có phần cô độc và kiêu ngạo là điều dễ hiểu. Mong ngài hãy thông cảm cho chàng ấy. Ta dường như thấy điều gì đó lóe lên trong mắt Cố Chiêu, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Hắn nói, Tam Ca đã từng cứu ta. Năm ta 3 tuổi, cha suýt bóp C-H-E-T ta. Nhưng Tam Ca đã ngăn lại. Cố Chiêu mới 3 tuổi. Còn Cố Yến khi đó chỉ 7 tuổi. Cảm giác đau đớn và nghẹt thở dâng lên trong lòng ta. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình họ Cố khi ấy, nhưng sự tàn nhẫn này đã đổ xuống cả hai huynh đệ họ. Cố Chiêu cúi đầu, lấy ra hai lọ sứ nhỏ. Đây là tất cả thuốc giải của Lạc Hồi hiện có. Ta nghĩ Tam Tẩu sẽ cần đến nó. Nhị lang, ta có thể hỏi một câu được không? Thuốc giải này từ đâu mà có? Cố Chiêu cúi mắt, trầm ngâm, như có điều khó nói. Ta hiểu ý và cười nhẹ. Dù sao cũng cảm ơn ngài thay Hoài Sinh. Trước khi rời đi, Cố Chiêu đến bên giường nhìn Cố Yến thêm một lần nữa. Sau đó quay lại nói với ta một câu đầy ẩn ý, Minh Nguyệt. Ta thật sự ghen tị với Tam Ca. Có thêm thuốc giải, ta có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Ta liên tục cải thiện bài thuốc, kết hợp với những phương pháp giải độc ô đầu mà ta tìm thấy trong cuốn Minh Tâm Trắc Ký của cha. Ta thử thuốc trước, đảm bảo rằng cơ thể mình không có phản ứng gì nghiêm trọng rồi mới cho Cố Yến uống. Cố Yến hôn mê trong nửa tháng rồi tỉnh lại. Vạn Phúc đun một bể nước nóng, ta thêm vào đó một số dược liệu, rồi thả Cố Yến vào ngâm. Cố Yến ngát mồ hôi, khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng ửng đỏ trong làn hơi nước. Chàng dựa vào thành bể, thở đê, ốc, Nguyệt Nhi, ta nghi ngờ nàng muốn nấu ta để ăn. Ta ngồi bên cạnh, giúp chàng buộc gọn tóc. Sau đó, ta lấy thuốc cao giải độc mà ta đã nấu từ mấy ngày trước, bôi từ cổ xuống lưng chàng. Lưng của Cố Yến rắn chắc, đường nét mềm mại, các ngón tay ta di chuyển trên lưng chàng với lớp thuốc cao, dùng kỹ thuật xoa bóp để thuốc thấm sâu hơn. Những tiếng kêu của Cố Yến vang lên, vừa như đau đớn vừa như thỏa mãn. Ta cười thầm trong bóng tối, tay vòng qua nách chàng, bất ngờ tiến lên ngực. Chàng lập tức ôm lấy N, G, Ư, C mình đầy cảnh giác. Nguyệt Nhi, nàng định làm gì? Ta tựa mặt lên vai chàng, giọng ngọt ngào, còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là hoàn thành việc chúng ta chưa làm xong trước khi chàng ngất. Nàng không sợ ta nữa sao? Sợ, nhưng cũng muốn. Ta trượt tay vào làn nước trắng đục, ánh mắt Cố Yến trở nên u ám, cơ thể khẽ run lên. Chàng phản ứng nhanh, vòng tay qua vai ta, kéo ta xuống nước. Một tiếng, ta bị ép vào thành bể, dục vọng rực cháy trong đôi mắt Cố Yến Lan tỏa khắp cơ thể chàng. Ánh sáng từ cơ thể chàng càng thêm quyến rũ. Ta không thể rời mắt khỏi lồng N, G, Ư, C trần của chàng. Bàn tay ướt sũng của chàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm ta. Rồi môi chàng hôn lên, nụ hôn chậm rãi nhưng mãnh liệt. Đôi chân ta mềm nhũn dưới làn nước. May mắn là chàng đã kịp thời ôm lấy eo ta. Nguyệt Nhi, ta đến đây. 15 triệu thẩm và Trương Mama tự vẫn trong nhà lao của quan phủ. Vụ án của họ nhanh chóng khép lại. Khi nghe tin, Cố Yến đang ngồi trong sân, tay cầm một đĩa kê nhỏ, nghịch ngợm chú chim trong lòng. Chàng sững lại trong giây lát, rồi cười nhạt, giấu đầu hở đuôi. Chẳng cần cha cũng tự nhận tội. Chúng ta đã mua một căn tứ hợp viện nhỏ ở phía đông thành phố, để đảm bảo ta sống thoải mái. Cố Yến dành nhiều thời gian để vẽ thiết kế, chọn vật liệu và giám sát quá trình xây dựng. Ngôi nhà được phơi nắng suốt mùa hè. Đến đầu thu, Cố Yến dẫn ta và Vạn Phúc chuyển đến. Trong sân, chàng trồng cây mai và đào mà ta thích, còn trồng thêm một dàn hoa hồng leo trên tường. Chàng nói rằng sang năm sẽ có một biển hoa nở rộ. Cách chương.